Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Tục ngữ nói cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lâm Hiên cùng Diệu Âm tiên tử bản không mối hận cũ, nhưng mà bởi vì Cầm Tâm nguyên nhân, lại đã chú định không chết không ngớt, chỉ cần có thể đem nàng này diệt trừ, trợ giúp Cầm Tâm thoát ly hiểm cảnh sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu như thế, Lâm Hiên nơi nào sẽ có nửa phần chần chờ, huống chi hôm nay tình thế cũng không cho phép hắn tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Mặc dù là tự nhiên mình hóa thân tương trợ, cũng khó nói Hắc Phượng yêu nữ có thể kiên trì bao lâu. Cho nên, thời gian đối với chính mình mà nói quý giá vô cùng, nhất định phải có giải quyết dứt khoát dũng khí. Trong đầu ý niệm trong đầu truyền qua, Lâm Hiên đã đem gặp phải tình thế nhận rõ ràng, tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết kích xạ mà ra, cửu cung tu du kiếm linh làm vinh dự làm, nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay phù văn do thân kiếm mặt ngoài dâng lên, hướng phía đối phương gào thét mà đi rồi. Trong lúc nhất thời, phong vân chịu biến sắc, Lâm Hiên thực lực không phải chuyện đùa, cửu cung tu du kiếm càng không phải là phàm vật, đem hắn uy năng kích phát ra, hắn thanh thế làm cho người ghé mắt. Mà thủ đoạn của hắn, đương nhiên sẽ không cũng chỉ có điểm này đấy. Cửu cung tu du kiếm bất quá là luồng thứ nhất, sau đó Lâm Hiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp vung vẩy, theo động tác của hắn, tiên kiếm biểu đồ mặt từng chùm tia sáng màu xanh biếc cũng bắt đầu phun ra nuốt vào, cái này tiên thiên linh bảo, đồng dạng phát uy rồi. Như thuyết kiếm khí, đầy trời cuồng loạn nhảy múa, thanh thế so với vừa mới chém giết Khô Thạch Tông, không chút thua kém. Lâm Hiền đương nhiên không có nghĩ qua có thể một lần là xong, một chiêu tựu diệt sát trước mắt cường địch. Nhưng là hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ, nếu có thể đem đối phương trọng thương, cái kia chính là nhất diệu địa phương. Có thể nói dễ dàng, Diệu Âm tiên tử lại sẽ không ngồi chờ chết. Khô Thải trong tình huống đặc thù thực lực là không tầm thường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, mà nàng là hàng thật giá thật trung kỳ tu tiên giả, nếu bàn về thực lực mạnh tự nhiên vẫn còn trên Khô Thải trong kia. Lâm Hiên xuất ra tiên thiên linh bảo cũng làm cho nàng này trong nội tâm tâm thần bất định, nhưng nếu nói bởi vậy sợ hãi. Bất luận từ góc độ nào, đều nói ngoa rồi, gần kề một kiện bảo vật còn chưa đủ để dùng quyết định thắng bại. Đương nhiên, nàng cũng tuyệt không dám coi như không quan trọng đấy. Nàng này trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, sự tình phát triển đến một bước này, nói cái gì nữa, đều là dư thừa. Chỉ có thực lực mới có thể cuối cùng nhất quyết định lẫn nhau vận mệnh cùng thắng bại. Cho nên nàng cũng không dám co bất kỳ dấu dốt, vươn tay ra, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, chỉ thấy linh quang lóe lên, một cỗ đàn tranh phù hiện ở tầm mắt. Tạo hình phong cách cổ xưa, một cỗ hồng hoang khí tức đập vào mặt mà ra. Xem xét tựu là cực có lai lịch chi vật, tuy không phải tiên thiên linh bảo, nhưng là tuyệt không dung người xem nhẹ. Hôm nay tình thế nguy cấp, nàng này không dám có bất kỳ trì hoãn chi ý, bàn tay trắng nõn nhược lan, rồi lại nhanh như thiểm điện chấn động dây đàn. Lập tức du dương âm nhạc bay ra, còn có kim sắc âm phù tại trong hư không hiển hiện mà ra. Nhưng thấy linh quang lập lòe, hư vô không gian tựu phảng phất một cái đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ, mà kim sắc âm phù. Tắc thì như châu đất xuống biển giống như dung nhập, góc truyện audio.com, sau đó lần lượt phảng phất tấm gương bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve, nhưng lại cực kỳ cứng rắn, chúng toàn bộ là do sóng âm biến hóa mà thành địa phương. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đem pháp lực vận dụng đến loại trình độ này, đương thật khiến cho người ta xem thế là đủ rồi. Lâm Hiên không phải bình thường tu tiên giả. Thực lực của hắn, hơn xa cùng giai tồn tại rất nhiều, ánh mắt cao đến không hợp thói thường, nhưng giờ phút này trong nội tâm cũng tràn ngập vẻ tán thán. Nhưng mà tán thưởng quy tán thưởng, Lâm Hiên sắc mặt lại càng phát ra khó coi. Quả nhiên, ý nghĩ này chưa truyền qua, xoẹt xẹt thanh âm tựu truyền vào lỗ tai, sau đó đầy trời rộng rãi kiếm khí, đã như gió táp mưa rào, hùng hăng đụng phải đi lên. Diệu Âm tiên tử trong mắt tinh mang lập lòe, lần lượt phù văn do trong đầu ngón tay của nàng phiêu tán mà ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời cái kia phảng phất tấm gương bảo vật cũng bắt đầu hòa cùng, một tầng mịt mờ kim quang do hắn mặt ngoài tán phát ra. Kế tiếp, đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi một màn, cái kia khí thế bàng bạc kiếm khí, rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý, không phải ngăn trở, mà là trực tiếp bị bắn ngược rồi. Cái này, Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời, cơ hồ dùng vì ánh mắt của mình nhìn lầm. Cửu cung tu du kiếm thêm tiên kiếm đồ, rõ ràng đều bị bắn ngược trở lại rồi. Đối phương có lợi hại như vậy sao? Thực lực của mình chính mình tin tưởng, cái này hai kiện bảo vật liên thủ uy lực làm cho người líu lưỡi, coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái vật trước mắt một màn cũng quá không hợp thói thường. Thiên Âm cung uy chấn linh giới, Diệu Âm với tư cách hắn thái thượng trưởng lão, quả nhiên có hắn chỗ bất phàm. Lâm Hiên tại trong lòng cảm khái lấy, mà một bên, Diệu Âm tiên tử lại có động tác. như cũ là ngón tay ngọc nhẹ phẩy êm tai sóng âm phiêu đãng mà ra. Nhưng mà cái kia âm nhạc mặc dù êm tai vô cùng, lại ẩn chứa hữu thần thức công kích. Lâm Hiên cảm thấy thức hải ở chỗ sâu trong, phảng phất kim đâm đau, nếu là bình thường tu tiên giả, như vậy ngất đi, thậm chí nổi điên cũng không phải là không được đấy. Nhưng mà Lâm Hiên há có thể dùng lẽ thường phỏng đoán, phát giác được không ổn, hít vào một hơi, Mặc Nguyệt Thiên Vu quyết vận chuyển không thôi, cái kia cảm giác khó chịu tựu tiêu tán ở vô hình. Nhưng mà công kích của đối phương cũng chưa kết thúc, ngoại trừ công kích như thần thức hiệu quả còn phiêu tán ra kim sắc âm phù. Biểu hiện ra, điều này cũng không có gì không ổn, nhưng mà cẩn thận nhìn lên, những âm phù này so vừa mới theo thể tích mà nói đánh rất nhiều. Cái này lại báo trước cái này cái gì? Lâm Hiên đọc lướt qua Uyên Bác, nhưng mà đối với âm luật một loại thần thông, lại đương thật không có nghiên cứu qua. Trong nội tâm kinh nghi, nhưng là cũng không phải quá để ý, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn, ý nghĩ này vừa mới truyền qua, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ thấy diệu âm tay ngọc vươn ra, một ngón tay hướng về phía trước điểm rơi. Phá cho ta, chấm, theo nàng một tiếng quát nhẹ, mấy cái âm phù kim mang đại tố, sau đó rõ ràng huyễn hóa ra hơn 10 tên mặt không biểu tình kim sắc giáp sĩ. Mặc áo giáp cầm binh khí từng cái, trong tay cầm vũ khí cũng không giống nhau, nhưng phát ra khí thế, lại cường đại đến cực chỗ. Khôi lỗi hay vẫn là ảo thuật, không đúng, đều không giống nhau. Góc truyện audio.com, Lâm Hiên lẩm bẩm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, hơi ngửa đầu chỉ thấy cái kia hơn 10 cái kim giáp võ sĩ như lấy chính mình giết đã tới. Lâm Hiên đương nhiên không sợ, nhưng cũng sẽ không có bất luận cái gì coi thường chi ý, tay áo phất một cái, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm theo trong tay áo bay vút mà ra. Quay tít một vòng, lập tức huyễn hóa ra cao hơn 10 trượng hỏa diễm. Sau đó Phượng Minh Cửu Thiên, một chỉ hỏa hồng sắc Phượng Hoàng từ bên trong chui ra. Vầng sáng lưu chuyển, rất nhanh, cái kia Phượng Hoàng nhan sắc biến thành một mảnh thâm lam, tới nương theo chính là chung quanh độ ấm nhanh chóng giảm xuống, phảng phất biến thành băng thiên tuyết địa. Sau đó liền thấy kia hai cánh mở ra, như những kim sắc kia giáp sĩ đánh tới. Những giáp sĩ kia bất đắc dĩ, đành phải quay lại công kích không hề mời đến Lâm Hiên, mà bắt đầu ứng phó huyễn linh thiên hỏa mang đến nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, đặc biệt linh quang đại tố, ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua, tiếng bạo liệt càng là không dứt bên tai đóa. Tràng diện kịch liệt vô cùng, cũng rất nhanh tựu phân ra thắng bại mạnh yếu. Gần kề mấy cái hiệp công phu, những giáp sĩ kia tựu bị đông lại, sau đó vỡ tan biến thành hư vô. Phốc, diệu âm tiên tử một ngụm máu tươi theo trong mồm phun ra. Cách chương.